Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1584, Tyre kinh ngạc. Góc truyện audio.com, Tyre, ngồi ở chính mình ở vào trật tự thần điện trên bảo tỏa. Bây giờ, hắn đầu kia gãy mất tay phải, cũng tại dưới tay hắn dưới sự giúp đỡ, nạp lại lên một đầu từ bạch ngân chế tạo cánh tay. Đối với trận chiến này tổn thất của mình, Tyre cũng không thèm để ý, xem như trật tự thủ hộ giả Tyre tin tưởng vững chắc chỉ có hy sinh bản thân, mới có thể thành tựu chính nghĩa. Cũng chính bởi vì ôm lấy như thế ý niệm, Tyre mới bị những thứ khác thủ hộ giả xưng là tối cường thủ hộ giả. Tyre tối cường cũng không phải chỉ lực lượng của hắn cùng trí tuệ tại thủ hộ giả bên trong là tối cường, mà là hắn giữ gìn trật tự tín niệm. Là tối cường, ngồi ngay ngắn ở chính mình trên bảo tọa Tyre, nhìn mình dưới bảo tọa. Cái kia ba đầu màu sắc khác nhau thủy tổ long, dùng chính mình thanh âm hùng hậu nói, cảm ơn các ngươi, các bằng hữu của ta, cảm ơn các ngươi vô tư viện trợ ta mới có thể từ con quái vật kia thủ hạ chạy trốn ra ngoài. Ngao ô, Lam Long Maligos dùng cực kỳ đơn giản tiếng giống đáp lại Tyre. À, xin lỗi, ta quên đi các ngươi vẫn như cũ không thể nói chuyện. Tyre nhịn không được lay động đầu, tiếp đó đối với cái này mấy cái cứu mình thủy tổ long nói, xin chờ một chút để cho ta tiễn đưa các ngươi một chút lễ vật. Tyre nói, đứng dậy, hướng về một bên từ Mimilon chế tác có thể liên thông khắc thủ hộ giả liên lạc trang bị đi đến. Đó là một cái tương đối loại người sinh vật tới nói to lớn vô cùng mâm tròn. Đương nhiên, đối với Tyre cái này thái thản tạo vật tới nói, đây chỉ là một giống như bồ đoàn hạng chót lớn. Nhỏ giống vậy đồ vật mà thôi, ta nhớ được hẳn là dạng này, trước đây nói cho ta biết nói. Vâng, không sai, đúng là dạng này. Tyre vừa điều khiển liên lạc trang bị một bên lầm bầm lầu bầu. Ngoại trừ Mimilon, những thứ khác Titan tạo vật nhóm đối với máy móc loại đồ vật rõ ràng đều không còn am hiểu. Bọn hắn càng thêm am hiểu trên chiến trường cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Một lát sau, theo một hồi ma pháp xung năng âm thanh vang lên, một đạo hào quang màu trắng bạc từ mâm tròn hiện lên đi ra. Tiếp lấy, một người mặc lấy ám sắc váy dài nữ tính thủ hộ giả thân ảnh xuất hiện tại mâm tròn phía trên. Nàng cũng không có tới đến nơi đây, đây chỉ là ma pháp của nàng hình chiếu mà thôi. Tyre, có chuyện gì không? Nữ tính thủ hộ giả thấy được Tyre phía sau, hỏi. Helia, ta nghĩ ta cần trợ giúp của ngươi. Tyre, đối mặt cái này tên là Helia Titan tạo vật nói, ta cần ngươi sử dụng ma pháp sức mạnh giúp ta giáo hội mấy cái này tiểu gia hỏa nói ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta câu thông gặp một chút tiểu chướng ngại, cái này rất đơn giản. Nữ vô Helia hình chiếu nhìn một chút tại Tyre sau lưng cái kia mấy cái thủy tổ long, tiếp đó không đếm xỉa tới nói, ngươi để bọn chúng đi về phía trước mấy bước. Ta có thể mượn nhờ Mimilon chế ra cái này đồ chơi nhỏ, trực tiếp giao phó bọn chúng năng lực ngôn ngữ. Tốt, Tyre gật đầu một cái, tiếp đó quay đầu nhìn về phía cái kia mấy cái thủy tổ long nói, đến đây đi các bằng hữu của ta, đi tới ta chỗ này. Để cho vị này thủ hộ giả giao phó các ngươi một chút nho nhỏ năng lực. Ngao ô X3 mặc kệ là hôi long Neltharion vẫn là lam long Maligos hay là tông long Nodomu, bọn chúng đều không phải là một. Cái người nhát gan thủy tổ long, nếu quả như thật lòng can đảm rất nhỏ lời nói, bọn chúng cũng sẽ không lựa chọn đối kháng Galakrond, ba con thủy tổ long không chút do dự đi tới Tyre bên cạnh. Mà mâm tròn thượng hải nhĩ nhã hình chiếu, không có hứng thú chút nào nhìn một chút cái này ba đầu thủy tổ long, đối với Tyre xưng hô bọn chúng vì chính mình bằng hữu chuyện này, nàng không có cảm giác chút nào. Thủ hộ giả sinh mệnh thật sự là quá mức khá dài, rất nhiều người đều phải tìm một chút nho nhỏ hứng thú hoặc là dứt khoát rơi vào trạng thái ngủ say, mới có thể hòa dịu loại kia từ dài rằng giặc sinh mệnh mang tới cảm giác trống rỗng. Sẽ cùng động vật kết giao bằng hữu, không chỉ là Tyre. Bao quát thủ hộ giả nắm Ram cũng phi thường yêu thích động vật, thậm chí hắn vì thế mà lạnh rơi xuống thê tử của mình ship. Đương nhiên, những chuyện này đều mặc kệ Helia chuyện, nàng còn có bó lớn nghiên cứu ma pháp muốn làm. Nghĩ tới đây, Helia hình chiếu trong tay, sáng lên một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng liên. Trực tiếp đem ba đầu thủy tổ long kết nối ở, một lát sau tốt Tyre. Làm xong chuyện này đối với nàng tới nói chuyện bé nhỏ không đáng kể phía sau, Helia liền muốn tắt máy truyền tin khí. Chỉ là, ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Helia, chờ một chút, theo âm thanh, một đám người thân ảnh chợt xuất hiện tại Tyre bên cạnh thân. À, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong thần điện? Đối với bọn này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, Tyre biểu đạt hiếu kỳ của mình. Xin lỗi, Tyre, về chúng ta sự tình, trước chờ một chút lại nói, trong đám người cái kia lên tiếng nam nhân, đi ra. Hướng về phía Helia hình chiếu. Nói, muốn biết tương lai mình là chết ở trong tay ai sao? Tới tìm ta à, Helia. Ngươi là, duy người, Helia nhìn xem cái kia đứng tại Tyre bên cạnh thân thấp bé thân ảnh có chút do dự tự nhủ, không? Ngươi nhìn so duy người vóc dáng thấp bé nhiều, chẳng lẽ ngươi là vi côn những cái kia dị dạng nhi? Phiếm chỉ chịu đến huyết nhục nguyền rủa phía sau, sinh hạ dị dạng thai nhi cũng chính là nhân loại thủy tổ. Tính toán, đó không trọng yếu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tương lai, ta sẽ chết, không sai, tương lai không lâu, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Hoang đường đến cực điểm, ta thái thản tạo vật thế giới thủ hộ giả. Ta làm sao lại chết? Helia không tin nói, ta biết ngươi, nữ vô Helia, ta biết ngươi hết thảy, từ sinh ra đến tử vong. Chu Diệp không có giảng giải cái gì Helia vì sao lại từ chi loại mà nói, mà là thần bí. Cười nói, có muốn biết hay không tương lai mình vận mệnh, muốn biết. Liền đến tìm ta a. Hừ, thực sự là hồ ngôn loạn ngữ vật nhỏ. Helia nói, thần sắc không thích tắt đi truyền tin của mình trang bị. Lập tức mâm tròn bên trên Helia hình chiếu triệt để biến mất. Chu Diệp cũng không hề để ý Helia mà nói, mà là. Quay đầu nhìn về phía Tyre cùng quần long nói, xin lỗi, Tyre. Chúng ta là vì tiêu diệt Galakrond mà đến, chỉ là, lúc này Tyre mảy may cũng không có để ý Chu Diệp lời nói, bởi vì, sự chú ý của hắn hoàn toàn để cho ở Chu Diệp sau lưng cái kia nắm giữ màu đồng cổ da nữ nhân xinh đẹp trên thân. Hắn cũng không phải coi trọng nữ nhân này, mà là bởi vì. Tại nữ nhân này trên thân Tyre cảm nhận được như cùng hắn nhóm tạo vật chủ cảm giác giống nhau, đó là thái thản cảm giác. Ngài là, vì cái gì ta sẽ ở người của, ngài bên trên cảm nhận được giống như tạo vật chủ một dạng khí tức. Tyre nhìn xem Ioner trong miệng không tự chủ được liền dùng kính ngữ. Ta, Ioner nhìn trước mắt cái này thân hình cực lớn Titan tạo vật mỉm cười, nói ta là sinh mạng người sáng tạo, vạn vật sinh mệnh ban cho giả. Ta tên Ioner, ngài cũng là Titan, Tyre khó có thể tin nói. Đúng vậy, Ioner không chút khách khí thừa nhận, đây quả thực làm cho người khó có thể tin, cái này quá để cho người ta khó có thể tin. Tyre từng chứng kiến thái thản uy thế, thân hình của bọn hắn so toàn bộ Azeroth cũng lớn, cho dù là tiểu nhân cũng tuyệt đối nắm giữ cùng Azeroth không xê xích bao nhiêu bộ dáng. Mà Ioner lúc này hình thái, đơn giản hoàn toàn lật đổ Tyre dĩ vãng đối với thái thản nhận thức. Cách chương,